xử lý đủ loại văn kiện. Có lúc rơi xuống đất là đêm khuya, bay lúc đi cũng là đêm khuya. Thậm chí không có cơ hội nghiêm túc liếc mắt nhìn chỗ ở mình thành phố. Từ máy bay huyễn cửa sổ nhìn ra ngoài cũng chỉ có đen kịt một màu cùng đếm không hết đèn hiệu. Như vậy trạng thái cùng sinh hoạt một mực kéo dài đến vào một buổi chiều. Hắn rốt cuộc tại nào đó thành phố làm xong sự tình đạt được nửa ngày thời gian rảnh rỗi. Quyết tâm ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Ngay sau đó hắn khó có được dễ dàng bước từ từ tại hoàng hôn tức sắp giáng lâm trong ánh sáng. Hắn bỗng nhiên kinh sợ lên, bởi vì hắn không nhớ nổi chính mình tại nơi nào. Hắn ôm đầu từ từ tại đầu đường ngồi xuống, định nghĩ rõ ràng hôm nay rốt cuộc là ngày hôm đó. Hắn ở đó tấm bận rộn thời khóa biểu trong ngày cái nào điểm, nơi này là chỗ nào thành phố, ở đâu là phía nam, hắn nên đi nơi nào. Thế mà trong đầu của hắn chỉ có tửu điếm nghênh tân đèn, sân bay đèn hiệu, một lần lần nắm tay, lưu thủy văn kiện. Hắn đem chính mình làm mất, mặc dù vẫn luôn là một người tồn tại cảm giác vô cùng cường đạo. Bởi vì vô luận là người nào, khi nhìn đến Sở Hàn đầu tiên nhìn sau đều không cách nào quên hắn tồn tại. Cặp kia thâm thúy giống như lỗ đen đôi mắt sẽ khiến người ta cảm thấy hắn tại thời khắc nhìn hắn. Kia loại vô hình tồn tại khiến cho mọi người đều không cách nào quên người này. Đại khái nằm chừng 10 phút đồng hồ. Sở Hàn từ từ lên giường, xếp xong chăn. Sau đó liền thấy trên bàn trứng cá muối xứng hiện tại nướng toàn bộ lúa mạch bánh mì nướng. Đan mạch bao xứng gáo làm, nước chanh rán gà ngực thịt. Munich nướng rõ ràng chẳng cùng một ly còn bốc hơi nóng sữa bò phiến mạch. Có thể nói là xa xỉ bữa ăn sáng phối hợp. Sở Hàn nhìn một bàn này bữa ăn sáng, yên lặng 2 giây, nắm lên một cái gáo bánh mì ăn, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Hắn khóe miệng hơi hơi vểnh lên một nụ cười, nhưng lại tồn tại, giống như cái kia song không cách nào làm người ta xem nhẹ lỗ đen như vậy đôi mắt. 10 phút sau, Sở Hàn đi ra khách sạn, trong tay nắm một cái tinh xảo giản. Phiên bản dài Lincoln xe con an tĩnh ngừng ở bên đường. Hắn đi vào Lincoln xe con. Đối với, đúng, trên chỗ tài xế ngồi tài xế nói. Tốt thiếu gia. Tài xế tao nhã lễ phép trả lời. Mắt đen sâu bên trong lóe lên nóng rực kim mang. Giống như là cháy hừng hực hỏa diễm. Sở Hàn gật đầu một cái. Chờ xe phát động sau mấy phút. Hắn từ từ mở ra trong tay giản. Tối hôm qua hắn chẳng qua là sơ lược liếc một lần cũng không có tỉ mỉ kiểm tra. Hiện tại nhìn kỹ một chút mới phát hiện, giản trên tên là một cái, cũng không có cụ thể tên người. Nhìn dáng dấp, nghe rít so phòng đấu giá cũng là biết rõ Sở ra một chút tình huống. Phần này giản chỉ cần là người nhà họ Sở đều có thể nắm trước tới tham gia trận này đấu giá. Xe không có mở bao lâu ngay tại một dãy nhà vật trước dừng lại. Sở Hàn lộ ra ngoài cửa sổ nhìn hướng bốn phía. Ánh mặt trời đều bị nhà chọc trời ngăn che. Nhỏ dài trên đường phố lộ ra một chút khí lạnh. Màu xanh lá cây đường sắt bài trên viết Pennsylvania đường. Hiện lên trước mắt hắn là một cái nhà to lớn hình vuông kiến trúc, đạt tới cao 20 mét, bị lưới sắt vây lại, tẩy thành thổ hoàng. Sắc trên vách tường không có bất kỳ cửa sổ, chỉ có chỗ cao một hàng đại hình quạt hút gió đang chậm rãi chuyển động. Chính là chỗ này. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Hắn lúc trước cũng không có tham gia qua tương tự sống động, nhưng là chính ứng câu kia, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Trước mắt nhà này giống như là bỏ hoang nhà máy kiến trúc, thấy thế nào cũng không giống đại danh đỉnh đỉnh sáp y sở phòng đấu giá. Nơi này là ca kịch viện cửa sau. Ca kịch viện chỉ có cửa trước sửa sang qua, cửa sau vẫn luôn là như vậy. Có rất ít người sẽ đi nơi này. Đại khái cũng chỉ có tới nơi này đi làm người sẽ đi đường này. Tài xế giải thích nói. Sở Hàn vừa muốn gật đầu, sắc mặt khẽ động, nhìn bốn phía. Đủ loại kiểu dáng xa hoa xe con lần lượt dừng ở cửa. Màu đỏ đèn sau lần lượt lóe lên. Nặng nề cửa xe mở ra. Trước đi xuống là thân mặc màu đen taxi đâu hoặc là xa đâu lễ phục nam nhân. Một kiểu màu trắng thêu thùa áo sơ mi. Metropolitan Phạm Nhi chia nhau trên lau nặng nề dầu bôi tóc, sáng đến có thể soi gương. Sau đó từ trong xe lộ ra tay mang màu trắng ti nhung dài cái bao tay, ngân sắc đồng hồ đeo tay đeo vào cái bao tay bên ngoài. Nam nhân cầm cái tay kia, doanh mà kéo ra bao bọc lông chồn khăn che mặt nữ lang tân thời, nhỏ dài gót giày dẫm đạp trên mặt đất. Tiểu tôi băng bó ra yêu mỹ đường vòng cung, cống thoát nước miệng đầy, da màu trắng hơi nước. Nam nam nữ nữ tay trong tay đi về phía ca kịch viện, thân ảnh giống như là năm 1950 Lưu Kim Ích Hy thời đại Chicago. Thời gian thật giống như trong nháy mắt này chảy ngược 60 năm. Nhìn một màn này Sở Hàn đều có loại xuyên qua cảm giác. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Đối với xe cấp trên máy nói, ngươi có thể đi trở về, đợi một chút không cần lại tới đón ta. Hắn liền trực tiếp xuống xe. Trong nháy mắt đó, trên mặt lạnh lùng hòa tan, thay vào đó là khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười đều tiêu chuẩn hoàn khố khuôn mặt. Sở Hàn từ từ đi tới cửa, sau đó đem giản đưa tới trong tay người hầu bàn. Đau khổ tiên sinh, hoan nghênh đến chơi hôm nay đấu giá hội. Người hầu nhìn giản trên có khắc, con ngươi hơi hơi co rúc lại, theo bản năng ngẩn người một chút, ngay sau đó lập tức khom người, một mực cung kính trích đâu u lễ, đi theo ta. Lộ Minh Phi gật đầu một cái, vừa đi vừa quan sát bốn phía, nhất là người thị giả này quần áo trang sức, màu trắng taxi đâu, bao tay trắng, mang ngân sắc ống tay áo, vành nón trên thêu thùa lấy kim sợi vừa rõ ràng rách cướp trong túi còn kéo ra một cái kim sắc dây đồng hồ bỏ túi, phục cổ mà long trọng, lễ phép phức tạp dài dòng. Hắn đột nhiên có chút nhớ cười, cái này thật giống như không phải một trận tổ chức với năm 2010 đấu giá hội, mà là một trận năm 1950 Chicago thượng lưu xã hội xã giao tụ biết. Bỗng nhiên, hắn sững sờ hạ, ở nơi này ánh mặt trời chiếu không tới sau trên đường, tựa hồ thật tràn ngập một cổ xưa thần bí bầu không khí. Sở Hàn đối với cái này chàng sắp cử hành đấu giá hội dâng lên một chút hiếu kỳ. Loại không khí này có thể không là vật gì hoặc là người tụ tập chung một chỗ thì sẽ sinh ra. Chỉ có dày đặc lịch sử khí tức sự vật số lớn hội tụ, trong không khí mới sẽ tự nhiên làm theo sinh ra loại này cổ xưa khí tức. Mà kia loại thần bí bầu không khí là chỉ có một loại đồ vật sẽ sinh ra, đã từng thống trị toàn bộ thời đại viễn cổ chủng tộc. Long tộc đã diệt tuyệt, số ít loài rồng cũng đang thức tỉnh không lâu sau bị trước tiên giết chết. Trên cái thế giới này như cũ có người mang long huyết người, bọn họ được gọi là hỗn huyết loại. Mà tụ tập ở chỗ này sở hữu khách tới đều là hỗn huyết loại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, quái vật thịnh yến. Sở Hàn đi theo người hầu đi tới cửa, an tĩnh xuyên qua ánh sáng tối tăm, dài dằng dặc lối đi, trong không gian tràn ngập nước hoa khí tức nhược ly phù du. Sở Hàn thỉnh thoảng nhìn bốn phía, thấy chỉ là nam nhân nhóm kiên hậu bối ảnh cùng các cô gái xích trên vai trần đầu rõ ràng trên tích da thịt, không có người nói chuyện. Bên trong lối đi rất an tĩnh, tất cả mọi người đều thật giống như có 100% ăn ý. Yên lặng đi theo người hầu bước ra phần cuối xuất hiện ánh sáng đại môn. Đột nhiên ánh sáng nhượng Sở Hàn theo bản năng nhắm mắt, lại mở mắt lúc, một chiếc to lớn thủy tinh đèn treo xuất hiện trong tầm mắt. Hắn thân ở một tòa bốn bề để bàn ca kịch viện phía trên, từ trên nhìn xuống đi, từng cái chỗ ngồi đã có không ít người ngồi, trong đó không ít đều là tóc bạc hoa râm lão nhân. Tại Sở Hàn trong cảm giác, những lão nhân này phát ra khí huyết so với các tuổi trẻ nam nữ còn muốn cường thịnh vô số lần. Trong đó mấy cái thậm chí lệnh Sở Hàn trong cơ thể long huyết cảm thấy hơi hơi nóng lên. Ngươi phải cẩn thận, những người này nếu như liên thủ nói, cho dù ngươi có thể còn sống sót, cũng tuyệt đối muốn rơi cái trọng thương. Hệ thống thanh âm từ Sở Hàn trong đầu vang lên, hiển nhiên hắn cũng cảm giác trong cái không gian này tràn ngập cường thịnh khí huyết. Sở Hàn không nói gì, yên lặng gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được trong không khí mơ hồ phát ra khí tức nguy hiểm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhìn về phía tiếp cận bốn bề võ đài một cái chỗ ngồi trên. Nơi đó ngồi một cái ngân bạch tóc, tây trang màu đen, hung miệng cắm một nhánh tươi mới hoa hồng đỏ. Chính là ca sở học viện hiệu trưởng, nhượng hắn cảm thấy cảnh giác. Không phải ên, mà là ngồi ở hắn cách đó không xa. Cả người hình thấp tiểu lão đầu, còng lưng lưng, chống ba tong, cặp mắt vẫn đục không ánh sáng. Nhưng là trên người hắn phát ra khí huyết lại cường đại dị thường. Tại sở hàn gặp qua trong đám người, cũng chỉ có ên có thể vượt trên hắn một đầu. Sở hàn trầm ngâm mấy giây, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Loại này đấu giá hội cũng không có đặc biệt chỗ ngồi, chỉ cần vào phòng đấu giá khách nhân đều có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi. Hắn vừa mới ngồi xuống, một cổ phù hoa khí liền từ bốn phương tám hướng cuốn tới, vờn quanh bốn chu thông ngày cột trụ giống như là Athens vệ thành bắt nông thần miếu phế tích, nhưng bị nước sơn thành hoa lệ màu đỏ nhạt chống đỡ khung lư trạng ngày. Một chiếc tiếp một chiếc khổng lồ thủy tinh đèn treo đem sở hữu bóng mờ đều xua tan. Bị ánh đèn ánh là kim sắc khung cùng bốn vách trên hội chế lấy. Chư thần hoàng hôn, chiến tranh một màn, màu xanh lá cây mạn đà la hoa văn thảm lông dê, màu đỏ nhung mặt ghế ngồi lấy đồng thau minh bài đánh dấu chỗ ngồi hào. Trên võ đài treo màu đỏ thắm đại mạc, tựa hồ kéo ra màn che liền leo diễn Hy Lạp cổ cái gì bi kịch đại sư tác phẩm. Sở hàn chân mày hơi hơi động động, hắn ngồi xuống trong nháy mắt đó, bốn phía lại bắn tới mấy đạo mang theo hiếu kỳ, cảnh giác ánh mắt. Rất rõ ràng, những người này với nhau trong lúc đó hẳn là đều biết, đối với trình diện tân khách đều vô cùng quen thuộc. Hắn chỉ bất quá vừa mới ngồi xuống, giám trên cổ cũng còn ngồi chưa nóng, cũng đã bị một số người nhận ra được xa lạ. Bất quá cũng may kia mấy đạo ánh mắt cũng không có mang theo ác ý, chỉ là bởi vì hắn mặt lạ hoắc mà cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao có thể bị ghe rít so phòng đấu giá mời người đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Không có ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ tạo một tên địch. Nhất là tên địch nhân này vẫn có thể bị ghe rít so phòng đấu giá mời tân khách. Ca kịch viện cũng không lớn, nhưng là không còn chỗ ngồi ngồi đầy vài trăm người. Cơ hồ không có nhiều ít không vị trí. Đèn một chiếc tiếp một chiếc tắt, cuối cùng chỉ còn lại trung ương kia ngọn đèn to lớn chi hình đèn treo vẫn sáng. Phảng phất võ đài kịch sắp bắt đầu tựa như. Bạch y người hầu tại đường đi giữa trải qua gõ vòng nhà. Trong sân thật thấp nói chuyện với nhau âm thanh từ từ biến mất. Đại mạc lay động. Thân mặc màu đen taxi đâu nam nhân đi ra, hướng về phía tất cả mọi người hơi hơi khom người. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nghe rít so định hướng đấu giá hội năm 2010 mùa hè Chicago văn hóa lữ trình đấu giá hội đem tại sau 5 phút bắt đầu. Ta là lần đấu giá này sư, cầm tốt các ngươi bảng số, không nên bỏ qua các ngươi ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Bởi vì tiếp theo chúng ta đem mạnh mẽ đồ đấu giá. Mỗi một cái đều là trên thế giới độc nhất vô nhị. Đấu giá sư bỗng nhiên dừng lại. Như vậy hiện tại, trời tối nhắm mắt. Sở hàn bốn phía mắt nhìn, phát hiện tất cả mọi người đều là cúi đầu xuống. Chỉ có số ít trên mặt mấy người treo mỉm cười nhìn bốn phía. Thấy hắn cái này một bộ mặt lạ hoắc cũng giống vậy không có nhắm mắt cúi đầu lúc. Đều là sững sờ hạ. Ngay sau đó thuận tiện kỳ đánh giá, đấu giá sư mắt nhìn bao gồm sở hàn ở bên trong mấy cái không có nhắm mắt cúi đầu người. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, lại không có nói gì. Hiển nhiên, hắn biết rõ một ít đặc thù quy tắc. Một lúc lâu, đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa. Cơ hồ sở hữu cúi đầu người đều tại cùng lúc này ngẩng đầu. Trong nháy mắt, phảng phất ca kịch viện trong lại lần nữa trở nên đèn đuốc sáng choang. Nhưng là chiếu sáng nơi này không còn là những kia thủy tinh đèn treo, mà là vô số đối với, đúng, lóe lên ánh sáng màu vàng hoàng kim đồng. Cũng có ngoại lệ, tỷ như sở hàn, tỷ như ên, tỷ như những kia thấp tiểu lão đầu, còn có mấy người khác. Bọn họ cũng không có hiển lộ hoàng kim đồng, Nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn huyết thống không thuần. Bọn họ huyết thống so tại chỗ đại đa số người muốn thuần túy nhiều. Nhất là Sở Hàn. Hắn có một thân thuần túy long tộc huyết thống. Đơn thuần huyết thống. Hắn đã vượt qua bốn đại quân chủ tầng thứ. Bọn họ sở dĩ sẽ không có hiển lộ hoàng kim đồng. Một là khinh thường. Hai là không hề có tác dụng. Loại phương thức này thuần túy chính là khoe khoang. Nhưng là thiêu đốt hoàng kim đồng mấy giờ. Sau khi kết thúc chính là mệt mỏi với chó một dạng. Chỉ bất quá. Phần lớn người đều là tình nguyện sau chuyện này mệt mỏi với chó một dạng. Cũng muốn thiêu đốt hoàng kim đồng. Nhất là một chút bên người có bạn gái đàn ông. Sở Hàn méo mó đầu. Trong mắt đen nhánh thoáng hiện lên không khỏi nụ cười. Hắn cảm giác. Có mấy đạo nóng rực ánh mắt phát hiện hắn cũng không có thiêu đốt hoàng kim đồng sau rơi ở trên người hắn. Chỉ bất quá. Những ánh mắt này không có một là mang theo có lòng tốt. Vô hình chung tạo thành một cổ áp lực hướng hắn chèn ép tới. Tựa hồ muốn chèn ép hắn cái này người trẻ tuổi quá đáng tân khách. Chèn ép hắn. Sở Hàn khóe miệng như cũ treo một vòng xấu xa tươi cười. Ánh mắt đông lại một cái. Một cổ uy áp kinh khủng từ hắn trên người phóng lên cao. Chợt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong nháy mắt lại bao phủ ở toàn bộ ca kịch viện. Có thể nói vô biên vô hạn áp lực trong phút chốc lại ép vỡ những kia dòm ngó hắn người. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hung miệng đè một khối đá lớn. Khóe miệng không tự chủ được tràn ra một luồng tia máu. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều vào giờ khắc này rơi ở đó một không có hiển lộ hoàng kim đồng. Lại cho toàn trường hỗn huyết loại mang đến áp lực thật lớn. Khóe môi nhếch lên một vòng xấu xa tươi cười. Nhìn qua giống như là một hoàn khố thanh niên tóc đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, không đề. Ca kịch viện hội trường giống như rơi vào hầm băng như vậy. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Lại rối rít tâm hữu linh tê nhìn thẳng phía trước. Bọn họ không phải là không muốn quay đầu nhìn về phía cái kia hoàn khố thanh niên. Mà là cặp kia trong mắt đen nhánh phảng phất hai nơi sâu không lường được lỗ đen. Chẳng qua là nhìn thẳng, lại để cho bọn họ cảm thấy thật giống như muốn rơi vào bóng đêm vô tận trong, lại chạy không thoát tới. Trên võ đài đấu giá sư nhìn bỗng nhiên an tĩnh lại ca kịch viện hội trường, cũng không có trước tiên lên tiếng hâm nóng trận đấu, mà là hít mắt nhìn về phía Sở Hàn. Trên mặt thoáng hiện lên một vòng hiếu kỳ, hắn đã từ người hầu trong miệng biết rõ tên này nhìn qua giống như là một hoàn khố thanh niên đến từ Sở gia. Cho dù là đấu giá sư bản thân đều sững sờ hạ, nghe rít so phòng đấu giá lúc trước tổ chức tương tự đấu giá hội lúc, không phải là không có hướng Sở gia đã phát ra mời. Nghe rít so mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ đưa một phần giản cho Sở gia. Chỉ bất quá mỗi một lần, phần này giản cũng không có lại trở lại qua nghe rít so phòng đấu giá trong tay. Nghe rít so phòng đấu giá mặc dù như cũ mỗi năm đều có cho Sở gia phát ra giản, nhưng đều không có nghĩ qua Sở gia sẽ phái người tới tham gia. Cái này một lần, nghe rít so phòng đấu giá người cũng nghĩ như vậy. Người nào biết rõ đột nhiên nhô ra một cầm Sở gia giản thanh niên. Cái này làm cho nghe rít so phòng đấu giá người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng cảm thấy ứng phó không kịp. Với Italy quý tộc hào môn Gattuso, Sở gia ở trên thế giới danh tiếng cùng danh vọng muốn tương đối thấp một chút. Nhưng không người nào dám nói Sở gia thực lực liền so Gattuso gia tộc yếu hơn. Đau khổ thiên thần tại Sở gia. Không có bất kỳ người nào hoặc thế lực dám xem thường. Đấu giá sư nhìn từ từ thong thả lại sức mọi người. Hướng bên cạnh đấu giá trợ thủ đánh cái ánh mắt. Hiện tại bắt đầu tiến hành chúng ta hôm nay chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Mọi người ước chừng phải đem con mắt đánh bóng nha. Món đồ này có thể là phòng đấu giá chúng ta tiêu phí số tiền lớn từ. Sở Hàn miễn cưỡng ngồi ở chỗ ngồi. Con mắt thỉnh thoảng ngắm còn lại địa phương. Đối với đấu giá sư giới thiệu chân bảo không có dâng lên một chút hứng thú. Đối với hắn vị này hiện tại có thể nói trên thế giới vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ mà nói, chân quý nửa tác phẩm nghệ thuật, cũng chỉ là rác rưởi, không có một chút tác dụng. So sánh với đó, hắn đối với từ các nơi trên thế giới tụ đến hỗn huyết số loài càng cảm thấy hứng thú. Ngươi nói nếu như ta ở chỗ này bộc lộ thân phận, đem tề tụ ở chỗ này sở hữu hỗn huyết loại toàn bộ giết chết, sẽ như thế nào? Sở Hàn hít mắt quan sát một hồi bốn phía lóe lên kim mang con ngươi. Trong đầu bỗng nhiên thăng ra như vậy ý nghĩ, nơi này ít nhất tụ tập mấy trăm huyết thống ưu tú hỗn huyết loại. Bọn họ có là tới từ kéo dài hơn ngàn năm hỗn huyết chủng gia tộc, có là mới xuất hiện người trẻ tuổi. Nếu như bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, toàn bộ hỗn huyết loại thế giới đều sẽ hoàn toàn sôi trào. Thậm chí người bình thường thế giới cũng sẽ được bị ảnh hưởng, đưa tới sự kiện cùng hậu quả. Hệ thống yên lặng một hồi, tựa hồ nhận ra được Sở Hàn ý nghĩ. Giọng có chút ngưng trọng, Sở Hàn nhíu nhíu mày, mị lên con mắt hơi hơi chợt lóe. Lại vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi không làm được, ít nhất hiện tại không được. Bọn họ toàn bộ liên thủ nói, ta xác thực có rất lớn khả năng bị vây khốn, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ thân phận ta. Đột nhiên tập kích bên dưới, ngươi thấy cho bọn họ lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ một vị Long Vương toàn lực công kích. Nói lời này thời điểm, Sở Hàn sắc mặt rất bình tĩnh, đây là hắn một cái rất thói quen nhỏ. Trừ hệ thống ở ngoài, không có có người biết rõ thói quen nhỏ. Vấn đề ở chỗ, ngươi căn bản là không có cách phát triển toàn bộ thực lực, ngay cả Long Khu cũng ngưng tụ không ra. Hệ thống biết rõ Sở Hàn cái này thói quen nhỏ, kia đại biểu hắn không chỉ là nghĩ như vậy, mà là thật dự định làm như vậy. Ta hiện tại xác thực không cách nào ngưng tụ Long thân thể, nhưng là coi như không có khổng lồ Long Khu, ta lấy nhân loại thân cũng có thể phát huy ra Long Vương cấp lực lượng. Hệ thống nói cũng không có nhượng Sở Hàn bỏ ý niệm này đi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đang xuất thủ, có rất lớn cơ hội có thể mang những thứ này trước tới tham gia đấu giá hội hỗn huyết loại toàn bộ một lưới bắt hết. Nhất là những kia tướng mạo già nua, nhưng là khí huyết lại vô cùng cường thịnh. Mấy ông già thả ra Haki quan sát Haki nhìn một chút toàn này ca kịch viện, ngươi liền biết rõ. Hệ thống nói xong lại yên tĩnh lại. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, suy nghĩ một chút. Khổng lồ Haki quan sát Haki trong nháy mắt dâng lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Trong nháy mắt, toàn bộ ca kịch viện lại giống như là lấy 3D hình ảnh cách thức đóng dấu ở trong lòng hắn. Ngay cả nhỏ lách thầm xó xỉnh đều vào giờ khắc này tỏ ra vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt đông lại một cái, yên lặng mấy giây, lặng yên không một tiếng động thu hồi Haki quan sát Haki. Thật sâu mắt nhìn đứng ở vũ đài trung ương giới thiệu món đồ đấu giá sư, đáy mắt thoáng hiện lên một chút cảm khái. Thật là giỏi một cái ghe rít so phòng đấu giá A. Liền tại đấu giá sẽ tiến hành nhiệt hòa như thiên thời. Hát after khách sạn 1102 phòng, Lộ Minh Phi mở lơ là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nằm ở giường trên. Nhìn chung quanh một vòng, rộng rãi trong căn phòng chỉ có một mình hắn. Như Ên từng nói, Sở Tử Hàng mang theo Hạ Di tại Chicago trong thành du lãm, thuận tiện cho nàng tố nhập học giải kèm công việc. Chỉ có Lộ Minh Phi tại khách sạn ngừng tay. Lộ Minh Phi mi mắt hơi rũ, nói cái gì ta là học viện nhất đặc biệt S cấp, quay đầu lại, cũng không phải đem ta một người bỏ lại, chính mình quẹo sư muội đi chơi. Lộ Minh Phi nằm một lúc lâu, trong đầu nghĩ rất nhiều với tương hồ một vật, sau đó từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Phía trên có một tờ giấy, là dùng ưu mỹ lại tràn đầy làm quái khí tức kiểu chữ viết. Tiểu sư muội, rõ không phải là sư huynh chúng ta có chuyện đi ra ngoài trước. Lộ Minh Phi nhếch mép, mở ra trên bàn mấy cái nắp, đậu hủ mới mẻ não cùng vàng óng mỡ bò cái tản ra mùi thơm xông vào mũi. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, phảng phất hắn bây giờ không phải là tại xa xôi Chicago, mà là còn tại đằng kia giữa không to nhỏ trong phòng. Trong phòng bếp mơ hồ truyền tới đàn bà trung niên than phiền âm thanh, trong phòng khách ngồi một cái trung niên nam nhân. Mập mạp biểu đệ di chuyển to lớn thân thể ngồi ở băng ghế nhìn tiểu thuyết mới nhất tạp chí. Thế mà phục hồi tinh thần lại. Kia chẳng qua là hắn ảo giác. Kia giữa đơn sơ nhà nhỏ đã xa không thể chạm. Hắn hiện tại ở tại sang trọng khách sạn trong xá phòng. Tỉnh lại mở mắt ra thì có đã sớm an bài xong sớm một chút. Buổi xế chiều hắn có thể tự do chi phối. Đi dạo một chút Chicago tràn đầy nghệ thuật khí tức đầu đường. Nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì diễm ngộ các loại. Thật là xa hoa lại cuộc sống tốt đẹp a. Lộ Minh Phi nghĩ như thế. Tự giễu cười một cái. Dù thấp dưới mi mắt thoáng hiện lên một chút phức tạp. Thật yên tĩnh a. Thật giống như trên cái thế giới này. Chỉ còn lại một mình hắn. Trong bóng tối. Lãnh đạm con ngươi màu vàng óng nhạt hơi hơi lóe lên. Mang theo khinh thường cùng châm chọc tiếng cười lạnh nhẹ nhàng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 526 Danh sách. Núi sân trường bản bộ. Chỉ chế dán kín dương thả tại trung ương phòng điều khiển trên bàn. Phía trên dán đến từ Trung Quốc chuyển phát nhanh nhãn hiệu. Ba vị ca sở học viện kỳ nghỉ hè trực giáo sư vây ở bên cạnh bàn. Sở Tử Hàng tại Trung Quốc đoạt lại tài liệu sau liền lập tức lấy chuyển phát nhanh cách thức phát ra. Trên thời gian so Sở Hàn máy bay muốn chậm một chút cất cánh. Bất quá thiếu so với hắn sớm mấy giờ đến Chicago. Được vượt qua đỉnh công trước cuối cùng lớp 1cc 1000 lần xe tốc hành đưa tới học viện bản bộ. Snyder giáo sư mắt nhìn bên người hai vị đồng bạn. Nắm kính phóng đại dọc theo dán kín dương bên bờ kiểm tra một lần. Gật đầu một cái. Tổng cộng 12 đạo ẩn tàng mật phong nhãn hiệu cũng không có hư hại. Cái dương ở trên đường không có bị người mở ra. Đồ bên trong là an toàn. Chẳng qua là một chút mảnh giấy. Không có ai sẽ đối với, đúng, những thứ này cảm thấy hứng thú. Huống chi nó xen lẫn trong mỗi ngày từ Trung Quốc phát đi nước Mỹ mấy trăm ngàn cái chuyển phát nhanh trong. Phía trên không có ca sở học viện tiêu chí. Không người có thể phát hiện. Người học sinh dùng rất thông minh biện pháp. Mạn thi thản bởi vì giáo sư gật đầu một cái. Đáy mắt lóe lên khen ngợi ánh sáng. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Mặc dù kỳ nghỉ hè kết thúc sau này cũng chỉ là năm thứ ba, nhưng Sở Tử Hàng làm một danh chấp hành bộ chuyên viên, đã có thể nói là hợp cách. Ta nói rồi, Sở Tử Hàng rất ưu tú, hắn biết phải làm sao. Chúng ta chỉ cần đối với hắn ôm tín nhiệm là được. Snyder vừa nói, từ trong hộp công cụ lấy ra tay cầm dịch áp kìm, dễ dàng đem trên cái dương khóa cắt bỏ. Mạn thi thản bởi vì nhìn Snyder đơn giản thô bạo mở khóa động tác, hơi nhíu hạ lông mi, nhưng lại không có nói gì. Bởi vì này một lần Sở Tử Hàng tại đối mặt đột phát ngoài ý muốn lúc, một mình hoàn thành nhiệm vụ, một hệ liệt các biện pháp có thể nói là hoàn mỹ, coi như là hắn cũng không khơi ra tật xấu gì. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy thở dài, chính là vô luận là Snyder vẫn là hiệu trưởng. Đều quá mức lệ thuộc vào cái gọi là thiên tài. Mà hết lần này tới lần khác. Bọn họ mong đợi thiên tài. Lại xác thực biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Nhượng người không khơi ra một chút khuyết điểm. Dán kín trong dương là một cái bị nước mưa đánh xi. Bên trong là mấy con nhét tràn đầy giấy dai túi văn kiện. Mỗi chiếc túi to trong đều là mảnh bút chép A4 giấy. Nhiều như vậy. Khó trách các ngươi phải dùng gián điệp thức thủ đoạn. Ngư Đê Di An sững sờ hạ, mặt đầy bừng tỉnh nhìn về phía Snyder. Mấu chốt không là gián điệp thức thủ đoạn, mà là Trung Quốc cảnh sát đối với cái này loại tài liệu giam quản quá nghiêm. Mạn thi thản bởi vì bất đắc dĩ trợn mắt đã biết vị tính cách thoát tuyến đến làm cho người im lặng lão hữu. Quay đầu nhìn về phía Snyder. Những thứ này trong vụ án nhiều ít sẽ cùng Long tộc có liên quan. 99% đều không có quan hệ. Có chút là bệnh nhân tâm thần gây án. Có chút là thời tiết dị thường đưa đến nhà sụp đổ. Hơi khô giòn liền là chuyện tốt người UFO nhìn thấy tận mắt báo cáo. Trọng điểm ở chỗ còn lại 1%. Snyder rè đặt đem văn kiện lấy ra. Đặt ở hồng ngoại dưới đèn. Vừa lật kiểm một bên hơ cho khô. chúng ta đây phải thế nào giám định? Mạn Thi Thản bởi vì mặt nhăn hạ lông mi. Cứ như vậy, bọn họ muốn tinh chuẩn giám định ra những kia có ích tài liệu. Nhưng là phải hao tổn phí lão đại công phu a. Chúng ta không cần giám định, đó là giáo đồng sẽ công việc. Chúng ta nhiệm vụ là đoạt lại rơi mất tài liệu. Snyder nhìn cũng không nhìn Mạn Thi Thản bởi vì tiện tay đem 12 cái dán kín ký cùng một cái khóa đặt lên bàn. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Đây chính là một phần SS cấp tài liệu. Ngươi có quyền tra cứu sao? Mạn Thi Thản bởi vì khóe mắt hơi hơi nhảy nhót. Không có quyền. Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không nói ra đi. Snyder nhanh chóng mở ra lấy văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Vì cái gì ta sẽ không nói ra đi? Không nên quên ta là giác mừng hội chủ. Ta trách nhiệm chính là bảo vệ giáo quy. Ta trực tiếp đối với, đúng, hiệu trưởng cùng giáo đồng sẽ phụ trách. Mạn Thi Thản bởi vì ánh mắt đông lại một cái. Đầu chọc bởi vì căm phẫn mà tỏa sáng. Không nên đem ta nói thật giống như cùng ngươi là một nhóm. Ngươi thậm chí không có nói cho chúng ta biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Giáo đồng sẽ gần đây tại Italy tổ chức một trận hội nghị. Snyder dừng lại mở ra động tác. Sắc mặt âm lãnh nhìn Mạn Thi Thản bởi vì cái gì hội nghị? Cái này cùng ngươi làm như vậy có quan hệ gì? Mạn Thi Thản bởi vì theo bản năng sau lùi một bước. Cái này không phải là bởi vì hắn chột dạ, mà là Snyder tướng mạo quả thực có chút dọa người. Cộng thêm vẻ này với á ngựa tôn Viper một dạng khí tức âm lãnh. Trong học viện không sợ hắn người, thật đúng là không có mấy cái. Trận này hội nghị thảo luận chủ đề chỉ có một. Nip e lung en, rút kế hoạch. Snyder chặt chẽ nhìn Mạn Thi Thản bởi vì con mắt, muốn dùng cái này hù dọa hắn. Nip e lung en, rút kế hoạch. Mạn Thi Thản bởi vì mặt nhăn hạ lông mi, hắn cũng không có bị sợ ở. Bởi vì với phần lớn người khác nhau, hắn biết rõ Snyder tính cách. Snyder từ một bên trên bàn đem đã sớm chuẩn bị xong phong thư đưa cho Mạn Thi Thản bởi vì tự nhìn đi, nhìn xong liền biết rõ. Mạn Thi Thản bởi vì không rõ vì sao mà mở ra phong thư sách. Bên trong là một phần học sinh lý lịch sơ lược. Mỗi bản lý lịch sơ lược đều đóng dấu chồng lấy đặc thù màu đỏ nước sơn trương. Theo lý lịch sơ lược một phần bị lật qua. Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Đáy mắt lóe lên không khỏi hàn quang. Cuối cùng hắn dừng đang viết. Trần Mực Đồng. Ba chữ trên lý lịch sơ lược. Ngươi lật đến nhanh như vậy làm gì? Ta thật giống như thấy có chúng ta rõ không phải là. Gư Đê Di An duỗi dài cổ tiếp cận ở một bên xem. Những thứ này lý lịch sơ lược là ý gì? Mạn Thi Thản bởi vì thanh âm có chút trầm thấp. Ánh mắt ở dưới bóng ma. Tựa hồ tùy thời sẽ có vật gì lao ra một dạng. Thân là học viện giác mừng chủ. Ngươi nên rất rõ cái kia màu đỏ nước sơn trương văn tự đại biểu. Nguy hiểm huyết thống là ý gì? Liền không cần ta nói nhiều. Snyder liếc mắt Mạn Thi Thản bởi vì trong quá khứ, giáo đồng sẽ là không đúng học sinh sự vụ lên tiếng. Bởi vì học viện bản bộ bị hiệu trưởng cùng thủ giả nhân khống chế được rất tốt. Mỗi học sinh đều bị lâu dài quan sát. Nhân vật nguy hiểm lẫn vào sân trường án kiện liệt chưa bao giờ có. Nhưng là liền vào tháng trước, giáo đồng sẽ âm thanh gọi bọn họ là mới trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch. Nip e lung en, rút kế hoạch. Cần lần nữa khảo hạch bọn học sinh huyết thống. Mà nhiều chút lý lịch sơ lược bị phát đến chấp hành bộ. Những học sinh này bị cho là khả năng có nguy hiểm huyết thống. Snyder mới vừa nói xong, Mạn Thi Thản bởi vì thân thể lại khẽ run lên. Một bên Gư Đê Di An dẫn đầu mở miệng trước, nói lớn tiếng. Không thể nào, phải nói nguy hiểm huyết thống. Nguy hiểm nhất chẳng lẽ không đúng ngươi học sinh Sở Tử Hàng cùng Sở Hàn sao? Nhưng là trong này căn bản không có Sở Tử Hàng cùng Sở Hàn lý lịch sơ lược a. Snyder sắc mặt không có một tí biến hóa. Ta là Sở Tử Hàng đạo sư. Sở Tử Hàng cho dù bị cho là có nguy hiểm huyết thống, hắn lý lịch sơ lược cũng sẽ không bị đưa đến trên tay ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nên minh bạch. còn như Sở Hàn. Hắn hơi dừng lại một chút. Ta không biết. Ta duy nhất biết là hắn khẳng định tại trong danh sách. Đến khi hắn lý lịch sơ lược đi đâu, ta không biết rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, xúc phạm giáo quy. Gư Đê Di An há hốc mồm, nhưng là lại không nói ra lời. Thân là ca sở học viện giáo sư, hắn nhìn ra được Snyder nói là lời thật. Nhưng cũng là bởi vì là lời thật, mới nhất làm người ta cảm thấy sợ hãi. Phía trên này, đây cơ hồ là học viện toàn bộ A cấp trở lên học sinh. Gư Đê Di An sâu hít một hơi khí lạnh. Hoài nghi phạm vi lớn như vậy, thật là càn quấy. Cái này cái sự tình quá ngu xuẩn. Mạn Thi Thản bởi vì chợt đem lý lịch sơ lược ném lên bàn, nhãn thần tàn bạo nhìn Snyder, đầu chọc bởi vì căm phẫn mà tỏa sáng. Đối với giáo dục người mà nói, chúng ta chỉ khảo hạch một học sinh là học sinh ưu tú hoặc là không đủ học sinh ưu tú, cũng không lấy hắn huyết thống thuần độ quyết định hắn giá trị. Chẳng lẽ còn lại đại học muốn khảo hạch một tên học sinh có hay không có tư cách nhập học là muốn phân tích hắn rốt cuộc là Germanic huyết thống vẫn là Mông Cổ huyết thống sao? Hắn tâm tình lên phục ba động rất lớn. Đây là hắn gia nhập ca sở học viện sau lần thứ hai tâm tình lên xuống lớn như vậy qua. Lần đầu tiên là biết được hắn cha ruột là theo hiệu trưởng cùng một chỗ thủ hộ ca sở học viện trên trăm năm thủ giả nhân. Còn như lần thứ hai, chính là tối nay, ngươi đối với ta giống vô dụng. Cụ thể ta không biết rõ, nhưng là tới từ giáo đồng sẽ mệnh lệnh phải chấp hành. Cho nên ta đã đem một phần hoàn chỉnh báo cáo điều tra phát cho giáo đồng biết. Snyder sắc mặt bình tĩnh như cũ. Đừng nói giỡn. Chúng ta phải thế nào tra xét bọn họ huyết thống? Lấy một giọt máu dạng ở trong phòng thí nghiệm phân tích. Chúng ta căn bản không có như vậy kỹ thuật. Chúng ta khảo thí huyết thống thuần độ phương pháp chẳng qua là đánh giá coi như bọn họ cùng Long Văn cộng hưởng. Nhưng là nếu như ở nơi này trong học viện bọn họ bị hoài nghi là huyết thống có vấn đề, bọn họ liền sẽ trở thành cái này trong học viện dị loại. Bọn họ sẽ mới trung cực vị với dưới sự giám thị, bị hoài nghi thậm chí cô lập. Đáng chết. Cái này trong học viện vốn chính là từ dị loại kết cấu. Chúng ta một mực tuyên bố cái gọi là máu chi bi, đơn giản là làm dị loại chúng ta khó mà tại nhân loại bình thường trong xã hội đạt được tán đồng. Ngay sau đó tụ tập lại một chỗ. Có thể đây là ý gì? Tại dị loại trong phân ra mới một đám dị loại sao? Mạn Thi Thản bởi vì tận lực áp thấp trong thanh âm lộ ra làm cho người kinh hãi tức giận. Trung ương bên trong phòng điều khiển lâm vào không cách nào tưởng tượng yên tĩnh. Snyder vẫn ở chỗ cũ liếc nhìn tài liệu. Gư Đê Di An chính là ngoài ý muốn an tĩnh một lần. Sắc mặt phức tạp nhìn trên tay phần kia viết. Lộ Minh Phi. Ba cái tự văn cái. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Snyder giống như là rốt cuộc tìm được cái gì một dạng. Sửa sang lại bị lật loạn nhất điệp điệp tài liệu. Sau đó từ trong túi móc bật lửa ra. Làm một cái lệnh Mạn Thi Thản bởi vì cùng Gư Đê Di An đều trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn thiêu đốt kia mấy phần tài liệu. Đáng chết. Ngươi đang làm gì? Đây chính là SS cấp tài liệu. Mạn Thi Thản bởi vì sững sờ thật lâu mới phản ứng được. Sắc mặt đại biến. Nhưng là không kịp. Kia mấy phần văn kiện đã biến thành giấy vụn. Nip e lung en. Rút kế hoạch. Giáo đồng sẽ trực tiếp cắt cử cho chấp hành bộ phụ trách. Đại khái báo cáo ta đã đăng lên cho giáo đồng biết. Bất quá một ít học sinh lý lịch sơ lược, còn chưa kịp giao cho giáo đồng nhóm trong tay. Snyder đem mấy phần sửa sang lại tài liệu đặt lên bàn. Những thứ này là liên quan tới Trần Mực Đồng cùng Lộ Minh Phi tài liệu. Ta vừa mới nóng là Sở Tử Hàng trước tại Trung Quốc lúc thi hành nhiệm vụ lưu lại tiêu cực phản hưởng. Tự các ngươi nhìn làm đi. Hắn nói xong cũng trực tiếp đi ra Trung ương phòng điều khiển. Nhìn cũng không nhìn Mạn Thi Thản bởi vì cùng Gư Đê Di An. Mạn Thi Thản bởi vì yên lặng cực kỳ lâu, từ trên bàn cầm lên phần kia. Trần Mực Đồng, lý lịch sơ lược, thiêu đốt bật lửa, lẳng lặng nhìn nó hóa thành bụi. Biết sau đó xoay người nhìn Gư Đê Di An, đem trên bàn phần kia. Lộ Minh Phi, lý lịch sơ lược cùng bật lửa cùng một chỗ đưa cho hắn. So sánh Mạn Thi Thản bởi vì Ngư Đê Di An phải sảng khoái rất nhiều. Nhận lấy bật lửa liền không chút do dự đem phần kia lý lịch sơ lược đốt thành tro. Gần còn vỗ vỗ tay, giống là không có gì cả xảy ra một dạng. Mạn Thi Thản bởi vì không nói cười một cái, nghiêng đầu nhìn về phía trung ương phòng điều khiển mở miệng. Thường xuyên khoác một món trường bào màu đen nam nhân đang lẳng lặng xem của bọn hắn. Mạn Thi Thản bởi vì nhìn thẳng nam nhân âm lãnh nhãn thần, tâm lý âm thầm tự giễu, thân là giác mừng, đến cuối cùng lại chính mình xúc phạm cố thủ cả đời giáo quy, thật là cái thiên đại châm chọc a. Cùng lúc đó, Chicago ca kịch viện, đấu giá hội chậm rãi tiến hành. Hai tên đấu giá sư trợ thủ dè đặt đem một món hồ lô hình đồ sứ đưa lên đài. Các vị các tiên sinh các nữ sĩ, hiện tại chúng ta cần phải action là thanh càn long dương màu thêm gấm thêm hoa vạn thọ như ý hồ lô bình. Cái này Trung Quốc thanh triều càn long thời kỳ đồ sứ là đương thời chế sứ công nghệ cực hạn, là nội vụ phủ chế tạo hoàng gia đồ dùng. 1900 năm canh tử chiến tranh sau chảy ra Trung Quốc, một mực giữ gìn tại một vị uy tín chắc tuyệt người thu thập ở vào Italy Nam Bộ trong nhà, truyền lưu lịch sử vô cùng rõ ràng, mà cùng này tương tự tựa như một món sản phẩm tại mấy tháng trước với Hồng Kông đánh ra 1730 vạn USD giá cả. Những tin tức khác, chư vị có thể từ tài liệu quảng cáo trong tìm tới. Đấu giá sư quét nhìn toàn trường một vòng, trong tay tiểu chùy nhẹ nhàng vừa gõ, giá khởi đầu 9 triệu USD, hiện tại ra giá. Sở Hàn hít mắt ngáp một cái, chán đến chết chống giữ cằm, đây đã là hôm nay thứ 6 cái món đồ đấu giá. Giá bắt đầu giá thấp cũng từ lúc ban đầu 2 triệu lên tới 9 triệu, mà hắn vẫn không có nâng bài. Trong thời gian này ngay cả En đều ra tay chụp cái tiếp theo. Nam Dương Độc Sơn Ngọc Bì Lô Già Na Phật xuôi tay Đại Ngọc Biển. Hắn vị trí tại phía trước nhất VIP chỗ ngồi. Một bên nâng bài vừa cùng bên cạnh một cái uyển giai thiếu phụ xì xào bàn tán. Một bộ dương dương tự đắc lão dâm tặc dáng vẻ. Xem Sở Hàn miệng cách u du rút. Xúc thoáng cái. Tâm lý càng là thăng ra chút hoài nghi. Cái này lão gia hỏa rốt cuộc là tới làm chi? Hắn âm thầm lắc đầu một cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên vũ đài món đó văn khắc vô số hoa văn hồ lô bình. Món đồ này nhìn qua, ngược là có chút ý tứ. Thời gian chậm rãi qua đi, giá khởi đầu càng ngày càng cao, mà cạnh tranh vòng là dần dần tập trung đến VIP tịch bên kia đi. Trước mặt mấy món vật nhỏ tựa hồ cũng là món ăn khai vị. Cái này hồ lô bình mới là món ăn chính một trong, mấy địa phương đánh giết đến rất lợi hại. Ngay cả lệnh Sở Hàn để ý mấy cái lão nhân đều có ra tay. 2-3-100 ngàn một lần, đấu giá sư đề cao âm lượng, đảo mắt nhìn toàn trường. 2-3-100 ngàn hai lần, các vị cố ý các tiên sinh các nữ sĩ, đây là cuối cùng cơ hội, nắm chắc ra giá. 2-3-100 ngàn. Đấu giá sư nâng lên tiểu chùy, liền muốn lúc rơi xuống, một cái miễn cưỡng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tình cảnh bỗng nhiên thoáng cái theo cái này cái thanh âm vang lên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng bốn phía, tìm nguồn thanh âm, mà bọn họ cũng không có thất vọng. Rất nhanh thì tìm tới nguồn thanh âm, bởi vì hiện tại toàn trường cũng chỉ có kia một tấm bảng bị dơ lên thật cao. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 528, 1 USD. Dơ lên tiểu chùy sau chậm chạp không có rơi xuống, đấu giá sư kinh ngạc nhìn trong tầm mắt cái kia chói mắt nhãn hiệu.